Thật không? Lục Thiên Du nhíu mày, thời gian không ngờ lại lâu như vậy. Trong thiên trụ giới đã qua 270 ngày rồi, bằng 9 tháng đấy. Trưởng môn, vừa rồi chúng ta mới nhận được tin tức, hiện tại toàn bộ cổ vực đều sôi trào. Tin tức mấy tôn sứ hộ môn của phi đình môn chúng ta san bằng phân đà của Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo đã chuyển đi. Bà Sơn Mày nổi giận, nhân mã được điều động không ít, dường như sẽ xuất thủ với phi đình môn ta. Diệp Mỹ chậm rãi nói, chỉ có vậy thôi sao? Mặt khác Hóa Vũ Tông còn có phái trưởng đạo đi về phía Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, vẻ mặt vội vã, chỉ sợ là chuyện liên quan tới phi đình môn. Về phần Lan Lăng Sơn Trang và Hắc Sát Giáo, tin tức có lẽ đang trên đường tới, còn chưa có tin tức truyền lại. Diệp Mỹ bây giờ lên tiếng nói, trong lòng của hắn lúc này vô cùng nghi hoặc. Lan Lăng Sơn Trang, Hóa Vũ Tông, Hắc Sát Giáo dường như chuẩn bị xuất thủ trên quy mô lớn với phi đình môn. Thế nhưng trưởng môn lại giống như là hoàn toàn không để trong lòng, không có chút khẩn trương nào cả. Có tin tức tới, ánh mắt của Lục Thiêu Du khẽ đổi, nhìn về phía trước. Lúc này có hai đạo thân ảnh lóe lên, lập tức xuất hiện trước mặt của hai người Lục Thiêu Du, chính là Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Xin ra mắt hai vị tôn sứ, Diệp Mỹ hành lễ. Miễn lễ đi. Tâm tình của Thiên Thủ Quỷ Tôn vô cùng tốt, lập tức hành lễ với Lục Thiêu Du ngay. Xin ra mắt trưởng môn. Quỷ tiền bối, Long Linh cô nương. Lục Thiêu Du nói ra, hai người này đi tới Hóa Vũ Tông gần đây nhất, cho nên lúc này cũng đã hai người trở về nhanh nhất, đúng như trong dự đoán của Lục Thiêu Du. Trưởng môn, sau này không cần gọi ta là tiền bối nữa, người làm như vậy các gì giết ta đi. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói với Lục Thiêu Du, hắn ta biết tu vi của Lục Thiêu Du còn chưa đến tồn cấp, thế nhưng thực lực còn mạnh hơn hắn. Hơn nữa, hắn cũng đã gia nhập phi linh môn, trưởng môn vẫn gọi là tiền bối, quả thực hắn không chịu nổi. Được rồi, sau này tiểu tử sẽ gọi tiền bối là quỷ tôn sứ. Lục Thiêu Du lại nói, lần này hai vị có thuận lợi không? Đương nhiên là thuận lợi, 10 phân đà đều bị san phẳng, Hóa Vũ Tông lần này nhảy dựng lên rồi, có lẽ hiện tại trên Hóa Vũ Tông nhất định vô cùng náo nhiệt. Thiên Thủ Quỷ Tôn cười hằng hắc nói ra, ta muốn xuất một chuyến, bây giờ phi linh môn giao lại cho hai vị trấn thủ. Lục Thiêu Du lại nói, trưởng môn muốn đi đâu, có cần ta đi cùng hay không? Thiên Thủ Quỷ Tôn lại nói, quỷ tôn sứ trấn thủ phi linh môn đi, phi linh môn cần người trấn thủ, một mình ta và Tiểu Long đi là được rồi. Lục Thiêu Du lại nói, Thiên Thủ Quỷ Tôn không nói thêm gì nữa, thực lực của trưởng môn hắn cũng biết, nếu như gặp phải nguy hiểm gì mà ngay cả trưởng môn cũng không thể giải quyết, thì hắn càng không cần phải nói tới làm gì cả. Diệp Phó Đường Chủ, chuyện kia làm xong chưa? Lục Thiêu Du hỏi Diệp Mỹ. Đã dựa theo phân phó của trưởng môn mà tu kiến xong rồi. Diệp Mỹ lên tiếng nói. Vậy thì làm phiền Diệp Phó Đường Chủ mang hai vị tôn sứ đến xem, nếu như không thích thì sửa lại cũng được. Lục Thiêu Du quay đầu nói với Thiên Thủ Quỷ Tôn và Long Linh. Quỷ Tôn Sứ, Long Linh cô nương, ta đã sắp xếp cho hai vị một đình viện an tĩnh để mà tu luyện. Hai vị đi xem một chút đi, nếu không thích thì có thể sửa lại. Chỉ cần là nơi an tĩnh là được rồi. Thiên Thủ Quỷ Tôn nói xong, sau đó lập tức đi theo Diệp Mỹ rời khỏi Hậu Sơn. Lục Thiêu Du nhìn về phía trước, lúc này cổ vực đã triệt để náo nhiệt. Kế tiếp hắn sẽ vô cùng bận rộn. Một lát sau, trong mật thất ở đại điện, Lục Thiêu Du đã có mặt. Hai người thánh thủ Linh Tôn và Nam Thúc đều nhìn về phía Lục Thiêu Du, cảm nhận khí tức trên người Lục Thiêu Du. Nam Thúc nhàn nhạt nói, dung hợp được đế giả chi nguyên chưa? Hẳn là dung hợp xong rồi, cũng thu được truyền thừa rồi. Lục Thiêu Du gật đầu nói, được rồi, vận khí của tiểu tử người không tệ. Nhớ cho kỹ, tu luyện là phải tới nơi tới chốn, ngàn vạn lần không thể nổ nóng. Nam Thúc lại nói, tiểu tử sẽ ghi nhớ trong lòng. Lục Thiêu Du gật đầu nói, Thiếu Du, con đã dùng diễn linh thánh quả, hơn nữa lại thêm thiên phú của con có đế giả chi nguyên, muốn đột phá tôn cấp sẽ vô cùng dễ. Khi nào rảnh rỗi đột phá tôn cấp đi, đột phá tôn cấp mới chính thức đặt chân vào hàng ngũ siêu cấp cường giả. Thanh thủ Linh Tôn nói với Lục Thiêu Du, dạ, chờ sau khi giải quyết xong những chuyện gần đây, con sẽ tự mình đột phá. Lục Thiêu Du nói xong, nếu như có đủ chân khí mà nói, tu vi linh giả của hắn đã tới linh vương cửu trọng đỉnh phong, muốn đột phá tôn cấp, độ khó cũng không lớn là bao. Tuy rằng vấn đề khi đột phá tôn cấp của người không có lớn, thế nhưng cũng không thể tùy tiện đột phá được, không những tu vi cần phải đạt tới một bước kia, mà quan trọng nhất chính là lĩnh ngộ đấy. Nam Thúc nhìn Lục Thiêu Du, vẻ mặt trầm xuống rồi nói ra một câu.